Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, bay lên Kaido. Nhị chương, nghe được Fujitora lời nói, Kaido lộ ra nụ cười, tiếp lấy nói: "Ta biết hắn ở bên kia, thế nhưng lão tử muốn đem chiến trường ở lại nơi đây. Thiết huyết roi cái tên kia chính ở bên kia có phải hay không? Không muốn phá hư cái này đảo phải. Vậy hãy để cho hắn tới thủ a." Kaido lần này biểu hiện ra chỉ số IQ hiển nhiên là ở tuyến thượng. Hắn biết Roy ở bên cạnh trên đảo. Thế nhưng hắn ở đến từ trước biết là Roy ở bên cạnh rồi. Có Roy ở, muốn cứu ra Doflamingo hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên thủ hạ của hắn ở giữa. Đảm đương trí khôn người nói cho hắn biết. Tốt nhất cầm chút chip ở trên đầu. Muốn cứu ra Doflamingo. Áp dụng trao đổi phương thức có thể thành công. Nếu như chính diện cứng rắn đoạt, tuyệt đối không có khả năng ở Roy trong tay làm Doflamingo cấp cứu ra đến. Cho nên Kaido mới có thể ở đổ bộ thời điểm trực tiếp lựa chọn Dressrosa, mà không phải bên cạnh rõ ràng có Doflamingo khí tức Green Beast. Nhưng mà Fujitora không biết loại tình huống này, hắn còn muốn thử xem Kaido thực lực. Cái này nghe được Kaido lời nói, nhất thời xiêm áo bắt đầu tới. Hắn có phát hiện không nghĩ đến Kaido có thể như vậy nói. Nếu quả như thật là như vậy mà nói, như vậy thì lúng túng. Kaido loại điều này chỉ số IQ tại tuyến. Bằng hắn bây giờ là đem chọn cái Dressrosa người đều bắt cóc đứng lên. Bước Roy qua tới bên này cùng hắn chiến đấu. Hơn nữa nếu Kaido phát điên lên, kế tiếp sẽ đối với Dressrosa làm ra cử động gì đều nói không chừng. Roy hiển nhiên cũng là nghe được Kaido lời nói. Khi hắn nghe được phía sau khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới Kaido lại còn loại suy nghĩ này. Hiển nhiên là phía sau có cao thủ đang chỉ điểm. Bằng không lấy Kaido tính tình, nhất định là sẽ trực tiếp chào đón. Có chân, tam tài chính giữa cái tên kia thì phải. Nếu là như vậy, ta tự mình đi à. Roy tiếng cười lạnh, thải lấy ghép bầu trực tiếp hướng Dressrosa tiến lên. Kaido phát hiện Roy xông lại, nhất thời rung ra nụ cười. Cũng không lâu lắm Roy rơi vào Dressrosa sát biên giới. Cách đoạn khoảng cách, ánh mắt của hai người đối mặt. Iso, người qua bên kia trông Doflamingo. Ta hoài nghi cái này Kaido không phải là một người tới được. Roy Fujitora nói rằng. Iso còn tưởng rằng là nguyên nhân của mình đưa tới Kaido chiến trường tuyển trạch ở tại Dressrosa. Hổ thẹn, thu hồi trượng đao đối với Roy gật đầu một cái nói, tại hạ minh bạch. Sengoku đại đốc cha, tổ chức trên đảo người xa cách nơi này à. Roy đem trên người áo khoác ngoài cởi. Ăn mặc áo khoác ngoài chiến đấu Roy có điểm không quá thói quen. Các người đi sắp xếp người đem trên đảo cư dân rút lui khỏi. Sengoku không nói hai lời mệnh lệnh Bastille cùng Mena hai người đi an bài quân hạm rút lui cư. Dân ly khai nơi này. Kaido, có đoạn thời gian không có gặp mặt. Là thủ hạ của ngươi nữ nhân kia cùng ngươi nói a. Nàng sẽ không cũng tới a. Nếu như nàng cũng tới, ta đây sẽ không khách khí. Lần này cũng sẽ không giống mười mấy năm trước như vậy. Đem rách ném đi trở về. Roy cười lạnh nói, lần này liền lão tử người qua đây. Đến đây đi, thiết huyết Roy, làm cho ta nhìn ngươi một chút hai năm qua có tiến bộ hay không. Kaido nhếch miệng cười đạo, đồng thời đem bên hông hồ lô cầm lên, hướng đổ vô miệng rồi vài hớp rượu. Hải tặc uống rượu là tình huống rất bình thường. Ở thuyền hải tặc thượng, rượu là nhất định, không đơn thuần là tê dại bản thân con người. Có thể dùng trên biển thời gian qua nhanh lên một chút. Còn có thể tạo được chống lạnh tác dụng. Ở đại hải đi cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà là khô khan chán nản. Thậm chí hội này sinh ra chứng uất ức vân vân. Điển hình nhất nhân vật chính là thùng rượu sót cái tên kia. Bởi vì nghiện rượu, cộng thêm tính cách của hắn cho phép. Cho nên hắn mới có thể trải qua thường làm ra ấu đả thủ hạ. Thậm chí còn giết chết thủ hạ chính là cử động. Có thể nói là điển hình trong lòng tan vỡ tình huống. Nhưng mà gia nhập vào băng hải tặc dâu đen phía sau. bởi vì ở đáy biển ngục giam nhốt hơn 10 năm, hắn mới có thể giảm bớt. Ngay cả Impel Down sao khô khan hoàn cảnh hắn đều chống đỡ nổi. Còn có cái gì không thể chống đỡ nổi? Đáng tiếc bị Roy giết đi. Chứng kiến Kaido cầm rượu lên tới, Roy đột nhiên nghĩ đến Kaido, người kia dường như trong lòng cũng rất không bình thường. Bởi vì hắn có đôi khi uống nhiều rượu quá cũng sẽ khóc ròng ròng, đưa tới thực lực của hắn đại điệt. Cho nên vậy dưới tình huống Kaido đang chiến đấu trước cùng trong chiến đấu cũng sẽ không uống rượu. Hắn bởi vì uống rượu mới có thể ở vài chục năm tứ hoàng không có thành lập thời điểm bị tóc đỏ dùng trong thời gian ngắn như vậy đánh bại. Là bởi vì Kaido ở quá trình chiến đấu ở giữa đột nhiên khóc lớn. Ngay sau đó mới có thể bị tóc đỏ tìm được cơ hội đem đánh bại. Mà hắn bọn thủ hạ không có cách nào, chỉ có thể đưa hắn khiêng đi. Kaido, Roy tiếng quát khẽ, đạp thuấn bộ tại chỗ biến mất. Khi hắn lại cái này xuất hiện thời điểm, đã dừng lại ở Kaido trước mặt. Kaido trên người bá khí đọng lại, trên người long lân mảnh nhỏ trạng bá khí bao vây lấy toàn thân của hắn. Ngay sau đó Kaido giơ lên tay chặn khuôn mặt, cực quyền, Roy quyền đánh vào Kaido trên cánh tay của. Trùng kích cực lớn đưa tới Kaido trên cánh tay lõm xuống cái hố động. Kaido lui ra phía sau vài bước, cánh tay huy vũ đi ra ngoài, đánh vào Roy trên người. Roy trên không trung là không có chỗ đứng vị trí, chỉ có thể bị Kaido chỉ tay tảo khai. Vẫn là cùng người chiến đấu thú vị, Kaido vừa cười vừa nói, giơ lên lang nha bổng hướng về phía Roy nặng nề gõ qua đi. Nhưng mà Roy thẳng trên không trung cùng hắn chiến đấu, Kaido đứng tại trên mặt đất căn bản đánh không đến. Mà Roy cũng không ngừng sử dụng quyền trên không trung không ngừng đả kích Kaido. Mặt đất ở thần quyền trùng kích ở giữa không ngừng rung động. Kaido kiên trì hữu hạn, gia hỏa này tính khí không nhỏ, rất nhanh thì chống đỡ không ở, bạo giận lên, chỉ thấy Kaido sau lưng lưỡng cục xương ngoạ nguậy không ngừng. Ngay sau đó ở lưỡng cục xương mặt trên, dài ra hai cây rất dài đồ đạc, như là Kaido phía sau bị người đấu bò bót cắm lên hai cây gai xương giống nhau. Khoảng khắc phía sau, Kaido sau lưng cái này hai cây đột nhiên lay động. Rào rào tiếng như là cờ xí trang in mẫu mở, lộ ra tầng vải dạng xí bàng. Kaido xí bàng, Roy nở nụ cười, quả nhưng người kia là một quái vật, trông thấy không hề giống là fruit năng lực giả, lại ở sau lưng có thể mọc ra đối với xí bàng, nhưng lại có thể ở đáy nước hô hấp, bằng vào cùng Doflamingo giao dịch, Roy hiện tại cũng có chút manh mối, tuy là cái này đây chỉ là đánh đuổi Kaido mà thôi. Nhưng là Roy từ Doflamingo lấy được tin tức, có thể hắn đã đối với Kaido có chút suy đoán. Bét dạng xí bàng mở, ở xí bàng hai bên, mỗi người đều có ba cái cứng rắn đầu khớp xương. Xương đầu mặt trên còn có móng tay giống nhau thủy, lóe ra hàn quang, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể bay. Kaido cầm lang nha bổng, kích động xí bàng, từ mặt đất nghênh liễu thượng khứ, thực sự rất bận. Đã thế còn có vài chuyện xảy ra. Cô có tinh thần ấp chuyện. Một số chương cô ít nữa. Hích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.